đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73.166 ôn hành lui về phía sau một bước tránh đi khanh nhị ra ngón tay. Hắn mi mắt cong cong, thực xin lỗi a, hoa lan ngươi muốn có thể mua đi. Nhưng là ta là ngươi không chiếm được nam nhân, lão ôn danh thảo có chủ. Ai tới đều tùng không được thổ, khanh nhị gia cũng không có bị ôn hành dọa đến. Hắn kêu tay hoa lan tiến lên một bước. Hoa lan, ngươi tưởng bán thế nào? Ôn hành trầm ngâm trong chốc lát. Hắn người này bán cái gì mệt cái gì? Mua cái gì bồi cái gì? Hắn quyết định lần này làm khanh nhị gia chính mình ra giá. Dù sao ở hắn xem ra, hoa lan đầy đất đều là, này cây hoa lan sắc thật thực đáng yêu, nếu là có thể đổi đến vàng thật bạc trắng, hắn vẫn là vui đổi, khanh nhị ra ngón tay nhẹ điểm ôn hành trong tay hoa lan phiền lá. Ngươi, khai cái giới đâu, chỉ cần ta cảm thấy hợp lý, ta liền nhận lấy, ôn hành nghe vậy gật gật đầu. Hắn xoay người liền hướng lan phương các bên trong đi, đừng tưởng rằng hắn ngốc. Hắn mới không ngốc, bên trong như vậy nhiều hoa lan, thật nhiều đều là bao năm qua hoa khôi. Ôn hành chuẩn bị so phía trước hoa lan tìm cái không sai biệt lắm giá cả ra tay. Kiếm tới tiền trinh còn có thể làm các đệ tử thêm cơm đâu. Cớ sao mà không là mơ siêu khanh nhị ra như suy tư gì nhìn ôn hành bóng dáng. Nhưng thật ra cái diệu nhân, ôn hành phủng hoa lan âm thầm suy nghĩ. Đưa tới cửa tới coi tiền như rác. Không làm thịt bạch không làm thịt ôn hành trộm hỏi Mạc Tam. Cái này khanh nhị gia là người nào nào? Mạc Tam thở dài một hơi. Hắn là chúng ta vô thương thành khanh gia người. Người biết thiên đế hiên viên thị sao? Khanh gia cùng hiên viên thị gia tộc quan hệ họ hàng. Khanh nhị gia là khanh gia hiện tại nhất đắc thế một cái. Người nhưng chớ chọc đến hắn a, ôn hành nhỏ giọng hỏi. Mạc lão tiên sinh, y ngài ý tứ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Mạc Tam trầm ngâm nói, bằng không đem hoa lan cho hắn đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ôn hành thần thức tìm tòi. Chỉ thấy khanh nhị gia chính cười như không cười nhìn chính mình bóng dáng đâu. Hắn đối Mạc Ba Đạo, ngài xác định, ta lúc này đem hoa lan cho hắn, ta có thể không có việc gì. Mạc Tam quay đầu lại nhìn khanh nhị gia, khanh nhị gia đều nhìn chằm ôn hành bóng dáng mắt mạo lục quang. Mạc Tam đau kịch liệt lắc đầu, ngươi a, tự cầu nhiều phúc đi, ôn hành gật đầu, kia hành, ta đây liền không khách khí, không cho khanh nhị gia nhiều ra điểm huyết. Ôn hành đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình, ôn hành xem xét bên cạnh hoa lan, hắn nhìn hoa lan phía dưới yết giá. Trong mắt thiếu chút nữa tịch thu trở về, hoa lan phía dưới yết giá, là 2.000 linh mạch, ôn hành xem xét kia cây đỉnh hai chi hoa gầy ba hoa lan. Như vậy thế nhưng muốn 2.000 điều linh mẹ chắn cảm thấy trong tay hắn hoa so cái này đẹp. Mạc Tam đối ôn hành nói, mặt trên một tầng hoa càng thêm tinh quý, ngươi không đi lên nhìn xem sao. Ôn hành gật đầu, hảo, lan phương các lầu 2. Ít người rất nhiều, hoa cũng ít rất nhiều. Đúng là bởi vì như vậy, nơi này có vẻ vô cùng thanh u. Ôn hành quan tâm chính là u tĩnh vấn đề sao? Hắn quan tâm chỉ có giá cả. Kết quả tùy tiện ngắm liếc mắt một cái bên này hoa. Không có một gốc cây thấp hơn 3.000 trung phẩm linh mạch. 3.000 điều trung phẩm linh mạch. Ôn hành bái đầu ngón tay tính nửa ngày. Hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn. Hắn cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền, đem chính mình toàn bộ gia sản hủy đi bán. Phỏng chừng cũng bán không được nhiều như vậy, ôn hành phức tạp sắc mặt bị khanh nhị gia thu vào trong mắt. Khanh nhị gia nhìn quen phẩm hạnh cao khiết một thân ngạo cốt tu sĩ. Bỗng nhiên nhìn thấy như vậy một cái phong cách thanh kỳ. Hắn còn tới hứng thú, này vừa thấy chính là nông thôn đến đồ nhà quê, chưa hiểu việc đời. Tương đối đơn thuần, khanh nhị gia hoãn thanh nói, hoa lan bán nhiều ít, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ôn hành tương đối một chút trong phòng hoa lan, hắn hắn cười tủm tỉm quay đầu đối Khanh Nhị Gia nói. 5.000 điều trung phẩm linh mạch, nếu một lần thanh toán tiền nói, ngươi cấp 4.500 điều liền có thể lạp. Mạc Tam gật gật đầu. Cái này giá cả cũng không phải quá thái quá, hắn còn tưởng rằng Ôn Hành sẽ công phu sư tử ngoạm đâu. Khanh Nhị Gia thống khoái vỗ vỗ tay, thành giao, chẳng qua ta nơi này không có nhiều như vậy linh mạch. Yêu cầu hồi phủ đi lên lấy, Ôn đạo hữu cùng đi trước. Ôn Hành cười nói, này không thích hợp đi, đi Khanh phủ, hắn còn không có tưởng hảo đâu, nói nữa thực sự có thành tâm muốn hoa lan, hiện tại là có thể làm gia đình trở về lấy nha. Lại không xa, bất quá Khanh Nhị Gia không tính toán cấp Ôn Hành cái này lựa chọn. Hắn âm nhu nói, như thế nào không thích hợp, hay là Ôn đạo hữu chướng mắt ta Khanh mỗ, nhìn chúng, như thế nào có thể chướng mắt đâu. Ôn Hành cảm thấy đứa nhỏ này nếu không phải chính mình đại cháu trai chính là đại tôn tử Chi Lưu. Đối chính mình thân thích, hắn trước mắt chỉ tiếp xúc một cái Khanh như thế. Khanh như thế đứa nhỏ này quá nhận người đau, lại nghe lời lại hiểu chuyện, giống tu trúc giống nhau phẩm hạnh cao khiết. Khanh Nhị Gia thấy Ôn Hành còn ở chân chờ. Hắn ha hả cười, Ôn đạo hữu, nếu là không dị nghị nói, liền cùng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Ôn Hành nhìn về phía Mạc Tam. Mạc Tam thở dài lắc đầu, ai, Ôn Hành chắp tay, liền ở chỗ này chờ xem, Khanh đạo hữu trên người có bao nhiêu linh mạch trước cho ta. Không đủ, ngài cho ta đánh cái giấy nợ, có rảnh cho ta đưa lại đây chính là. Khanh Nhị Gia dạo bước đến Ôn Hành trước mặt. Hắn cùng Ôn Hành chỉ thấy khoảng cách chỉ có một quyền. Trên người hắn có một cổ lan hương, thanh âm như là Ôn Hành uống nước trái cây giống nhau. Có điểm lạnh lạnh, ngữ điệu lại như là tiểu miêu trào tử giống nhau. Một câu, nghe được Ôn Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn nói, Ôn đạo hữu đây là chướng mắt ta à, ngươi liền như vậy sợ ta. Mua bán chú ý ngươi tình ta nguyện, ta Khanh Như Niệm cũng không phải không thông nhân tình người. Nói Khanh Như Niệm vươn tay phải, ngón trỏ câu lấy Ôn Hành đai lưng. Hắn híp mắt ngắm liếc mắt một cái Ôn Hành eo. Không tồi. Ôn Hành sửng sốt. Cái gì không tồi, nào không tồi, nói rõ ràng a. Hắn ghét nhất nói chuyện nói một nửa, Khanh Như Niệm. Tên này cùng Khanh như thế rất giống a. Ôn Hành cảm thấy hắn khả năng cùng Khanh như thế có cái gì quan hệ. Bất quá đều là Khanh gia người, khó tránh khỏi quan hệ họ hàng. Khanh Như Niệm đối Mạc Tam nói. Ngươi muốn xem bao lâu? Mạc Tam bụng mặt, ta lập tức liền đi. Này liền đi, nói Mạc Tam chạy chối chết. Ôn Hành trợn tròn mắt, hắn liền một cái có thể nói lời nói người cũng chưa. Khanh Như Niệm buông ra Ôn Hành. Hắn chậm rãi dậm chạy bộ tới rồi dựa cửa sổ cầm đạp bên cạnh. Hắn chỉ cầm đạp bên kia tiếp đón Ôn Hành. Tới. Ngồi. Ôn Hành lên tiếng, đao to búa lớn ngồi xuống. Khanh Như Niệm nhìn Ôn Hành cười nói, phong lan ta muốn 4.500 điều trung phẩm linh mạch, chẳng qua hiện tại không cho ngươi, lúc trước ta liền đối với ngươi nói, hoa cùng ngươi ta đều phải hoa, ta hoa 4.500 điều linh mạch, đến nỗi ngươi nói cái giá đi, muốn nhiều ít, ngươi có thể bồi ta đi trong phủ tiểu trụ một đoạn thời gian. Lúc này Ôn Hành phục hồi tinh thần lại, hắn sâu kín nói, Khanh đạo hữu, ta không bán thân. Khanh Như Niệm nhu mị cười cười. Hắn vươn tay bưng lên bên cạnh chung trà, sau đó kiêu tay hoa lan nhéo chung trà ngừng ở bên môi. 5.000 linh mạch, mua ngươi qua phủ nửa tháng, được chưa? Ôn Hành sửng sốt, này không hảo đi, bất quá thật nhiều tiền a. Hoa lan 4.000 năm. Hắn nếu là trụ thượng nửa tháng kiếm 5.000 linh mạch, này liền 9.000 năm a. Số học không tốt, lão Ôn cảm thấy đây là một số tiền khổng lồ. Khanh Như Niệm hơi mỉm cười, hắn cho rằng chính mình lợi thế còn không có làm Ôn Hành tâm động. 6.000. Ôn Hành hai mắt mạo quang, ai nha, phá vạn. Khanh Như thì thầm, nói vậy ngươi cũng nghe nói qua Khanh phủ, cũng không phải là người nào đều có thể tiến. Lập tức lão thái quân 1.800.000 tuổi đại thọ. ngươi nếu là có thể ở bên trong hỗn cái thục mạt. Về sau ở ly thương giới hành tẩu liền dễ dàng nhiều. Ngươi nếu là có cái gì thân nhân bằng hữu, cũng có thể dính ngươi nổi bật, như diều gặp gió a, ôn hành tâm niệm vừa động. Hắn ngày hôm qua nghe cầu tử nói, phi tiên lâu kiến thành bàn hạ nguyên lai túy tiên lâu. Trước kia túy tiên lâu lão bản vẫn luôn ở tìm thiên cười bọn họ phiền toái. Nếu là khanh gia có thể hỗ trợ bãi bình việc này liền quá tốt, ôn hành cũng nghĩ tới tìm khanh như thế hỗ trợ, chính là hắn cái này làm cựu công. Phi thăng lúc sau liền cấp tôn tử mang đến phiền toái nhiều như vậy. Long ngạo thiên sự tình chính là bọn họ thọc ra tới. Khanh như thế hiện tại còn ở chấp giới tiên tôn phủ đệ bị thẩm vấn đâu. Nếu là lại vì loại chuyện này phiền toái hắn, chẳng phải là thật quá đáng sao, khanh như niệm cũng là có vài phần ánh mắt. Hắn thấy ôn hành đang ở trần chờ, liền nói, 6.500 linh mạch, hơn nữa liền cánh tố tâm lan, tổng cộng cho ngươi 1.000.000 điều trung phẩm linh mạch. Ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, qua này thôn, không có này cửa hàng, khanh như niệm bổ sung một câu. Nói vậy ngươi cũng nghe bọn họ nói, ta không phải một cái trường tình người, nếu là ta đổi ý, ngươi tưởng lại quay đầu lại, liền khó khăn, ôn hành rốt cuộc gật đầu, kia hành, vừa lúc ta cũng kiến thức gia đình giàu có cứ như vậy. Ôn hành đi theo khanh như niệm từ Lan Phương các bên trong đi ra. Hắn thần thức đảo qua, Mạc Tam đã sớm chạy không bóng dáng, ôn hành thở dài. Mạc Tam cho hắn khuyên nhủ cũng chưa dùng, hắn vẫn là đáng xấu hổ khuất phục quyền quý, khanh như niệm bọn họ ngự kiếm mà đến. Ôn hành vốn định ngự phong đi tới, khanh như niệm lại đem dưới chân linh kiếm phóng đại, hắn hoàn toàn không màng chung quanh người ánh mắt, hắn vũ mị hướng về phía ôn hành ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi đi lên a, ôn hành sờ sờ cái mũi, bắt người tay ngắn. Hắn chỉ có thể lên rồi, khanh như niệm làm người tuy rằng âm nhu. Chính là kiếm chiêu lại một chút đều không âm nhu. Tương phản, hắn kiếm chiêu cực kỳ dữ dằn. Tu vi không được người thực dễ dàng bị hắn kiếm khí gây thương tích. Nhìn đến khanh như niệm đào phi kiếm, rất nhiều người đều né tránh. Hắn mang theo ôn hành bay lên trời lúc sau. Hắn phía sau hai cái người hầu đều cách hắn có 10 trượng xa, khanh như niệm lẩm bẩm một câu. Ngươi ly ta, như vậy xa làm gì? Tới gần chút nữa, ôn hành nghe vậy về phía trước xê dịch. Thình lình khanh như niệm về phía sau lui một bước, hắn cứ như vậy dán tới rồi ôn hành trong lòng ngực. Ôn hành một tay dẫn theo xin cơm côn, một tay tụ tập tới. Xin lỗi khanh đạo hữu. Tại hạ vô tình mạo phạm mơ siêu, khanh như niệm hơi hơi nghiêng đầu. Không thể không nói, khanh như niệm kỳ thật là cái rất mỹ lệ nam nhân. Hắn nếu là cái nữ nhân, nhất định có thể trở thành điên đảo chúng sinh vưu vật. Từ ôn hành góc độ này nhìn lại, có thể nhìn đến hắn mảnh dài lông mi, ôn hành trong lòng cảm thán. Ta tôn tử lớn lên thật tốt, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng. Khanh như niệm là hắn tôn tử sao? Hắn còn không có xác định khanh như niệm là ai đâu. Chính là căn cứ hắn đối thế gia hiểu biết, chỉ có cùng thế hệ người trung gian sẽ tuyển dụng cùng cái tự. Khanh như niệm hẳn là cùng khanh như thế cùng thế hệ. Như vậy tưởng tượng, khanh như niệm chính là hắn đại tôn tử a, chính là. Cái này tôn tử, có điểm tao. Là ôn hành tưởng tấu tồn tại, ôn hành không giấu vết lui về phía sau một bước. Khanh như niệm cũng không có gì phản ứng. Một lát sau, khanh như niệm nói, vừa đến ly thương giới. Ôn hành gật đầu, đúng vậy, hôm qua mới đến, khanh như niệm gật đầu. Thì ra là thế, liền nói trước kia chưa thấy qua ngươi. Ngươi đang ở nơi nào? Ôn hành thành thật nói. Phi tiên lâu, khanh như niệm hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai là nơi đó, bên kia đã từng kêu túy tiên lâu, ta cùng với trước kia chủ nhân nhưng thật ra quen biết. Bất quá hiện tại đã đổi mới chủ nhân, vẫn luôn không đi, ôn hành cười nói. Phi tiên lâu khá tốt, hàng ngon giá rẻ, khanh đạo hữu có rảnh có thể đi ngồi xuống, khanh như niệm mắt lè ôn hành liếc mắt một cái. Phi tiên lâu tân chủ nhân cho ngươi bao nhiêu tiền? ngươi như vậy giúp đỡ hắn nói chuyện. Ôn Hành chửi thầm, hắc, ta tiền tiêu vặt đều phải dựa hắn cấp, có thể không nói lời hay sao? 167 phi hành không một lát liền thấy được Vô Thương Thành. Khanh gia ở Vô Thương Thành phía nam, phụ cận có liên miên chân núi. Khanh gia liền ở dãy núi vây quanh bên trong, từ xa nhìn lại chiếm địa rất lớn. Bên trong đình đài lầu các người đến người đi, thoạt nhìn thực náo nhiệt. Khanh Như Niệm mang theo Ôn Hành ở khanh gia trước đại môn rơi xuống. Ôn Hành ngẩng đầu vừa thấy, khanh gia đại môn cổ xưa điệu thấp, cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Rất nhiều thế gia đều có nội tình, sẽ không làm ra nhà giàu mới nổi môn hộ ra tới. Khanh gia cửa khắc hai tôn linh thú tượng đá, Khanh Như Niệm rơi xuống lúc sau. Trong đó một tòa tượng đá còn tấn tấn tấn chạy tới rung đùi đắc ý, tượng đá này bên trong trận pháp. Không tồi, không biết còn tưởng rằng đây là vật còn sống đâu. Tượng đá rung đùi đắc ý trong chốc lát lúc sau, lại yên lặng đi trở về phía trước cái kia vị trí. Sau đó tiếp tục ngồi xổm ngồi, Ôn Hành cảm thấy quái hảo ngoạn, cái này tượng đá, nơi nào có bán. Khanh Như Niệm thấy Ôn Hành vẻ mặt ngạc nhiên. Ôn Hành biểu tình cực đại lấy lòng hắn. Hắn càng thêm cảm thấy kéo Ôn Hành hồi phủ là một cái sáng suốt quyết định. Chỉ là cửa một cái kỳ lân điêu khắc khiến cho Ôn Hành xem thế là đủ rồi. Chờ hắn kiến thức tới rồi khanh gia gia đại nghiệp đại lúc sau, khẳng định sẽ không rời đi hắn đi. Khanh Như thì thầm, đây là kỳ lân tôn, là 18 tầng bầu trời thân đồ tiệm đại sư chế tác. Nếu là ngươi cảm thấy thú vị, quay đầu lại đưa ngươi hai cái tiểu nhân ngươi thưởng thức. Chính là Ôn Hành xua xua tay. Ta cũng chính là nhất thời tò mò, chờ về sau yên ổn xuống dưới, ta sẽ đi tìm thân đồ đại sư làm hai cái. Khanh Như Niệm rũ mắt. Thân đồ đại sư không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Ôn Hành tiếc nuối nói. Kia tính. Quay đầu lại làm Thuần Phong nghiên cứu là được. Khanh Như Niệm tưởng muốn hỏi cái gì, chỉ thấy đại môn trung đi ra ba cái tố y cô nương. Cầm đầu cái kia ở tóc mai thượng cắm một chi ngọc châm tử. Ba cái cô nương cúi đầu bước nhanh đi tới. Đi đến Khanh Như Niệm trước mặt thời điểm hành lễ. Nhị gia ngài đã trở lại. Phu nhân chờ ngài hồi lâu. Nàng làm ngài vừa trở về liền đi nàng nơi đó. Khanh Như Niệm lạnh giọng hỏi. Chuyện gì? Cô nương thấp giọng nói. Nói là đại gia phải về tới. Khanh Như Niệm cười lạnh một tiếng. Ta đừng có chuyện gì. Mẫu thân mỗi lần tìm ta đều là vì loại sự tình này. Ngươi nói cho nàng, Khanh Như thế trở về liền trở về. Ta không sợ. Ôn Hành mày một trọn. Ai ra, quả nhiên cùng Khanh Như thế có một chân. Phi, từng có tiết đâu, thoạt nhìn quan hệ không phải quá hảo a. Ba cái cô nương rối rắm lại trần chờ. Chính là lại không có một người dám lên trước khuyên bảo Khanh Như Niệm. Mơ siêu các nàng chỉ có thể cúi đầu đứng ở bên cạnh, như là ba con nơm nớp lo sợ chim cút nhỏ. Khanh Như Niệm quay đầu lại hòa hoãn đối Ôn Hành nói. Ôn đạo hữu, thỉnh khi nói chuyện. Mới vừa rồi cái kia thần tình lạnh lùng thanh niên lại biến thành Ôn Hành quen thuộc bộ dáng. Vẫn là như vậy phong tao. Ôn Hành lại một lần cảm thán. Hắn cái này đại tôn tử. Sinh sai rồi giới tính. Khanh Như Niệm mang theo Ôn Hành vào cửa. Vừa vào cửa, Ôn Hành liền trừng lớn mắt. A, hảo cao điệu địa phương. Vừa vào cửa liền thấy được một tòa thật lớn hoa viên. Trong hoa viên trăm hoa đua nở. Có vô số nữ tu ở trong đó chuyện trò vui vẻ. Trong đó có một bát người chính tụ ở hoa viên trung tâm địa phương. Thoạt nhìn như là ở ngắm hoa. Cầm đầu chính là một cái trung niên nữ nhân. Không thể nói mỹ lệ. Bất quá ôn nhu đoan chính. Xem chi dễ thân. Khanh Như Niệm nhìn đến nữ nhân này nhưng thật ra quy quy củ củ dừng bước chân. Hắn hành lễ. Mẫu thân, phụ nhân đối với Khanh Như Niệm gật đầu. Như Niệm đã trở lại. Phụ nhân ánh mắt dừng ở Khanh Như Niệm phía sau Ôn Hành trên người. Nàng có chút chần chờ. Vị này chính là, Khanh Như Niệm giới thiệu nói. Vị này chính là Hải Nhi hôm nay ở Lan Phương các gặp được bằng hữu. Cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Liền mời tới làm khách. Ôn đạo hữu, vị này chính là mẫu thân của ta. Mẫu thân họ Đỗ, Ôn Hành hành lễ. Tại hạ Ôn Hành, gặp qua Đỗ phu nhân. Đỗ phu nhân ôn hòa cười. Ôn đạo hữu quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Như niệm, hảo hảo chiêu đãi ngươi bằng hữu. Có cái gì thiếu, đối hạ nhân công đạo một tiếng đó là khanh như niệm cười hành lễ. Đa tạ mẫu thân, Ôn Hành cũng theo ở phía sau hành lễ. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy khanh như niệm đối Đỗ phu nhân khách khí là khách khí. Lại có một loại xa cách, không giống như là tầm thường mẫu tử, khanh như niệm mang theo Ôn Hành đi qua hoa viên. Theo thật dài hành lang một đường đi xuống đi, hành lang hai bên núi giả kỳ thạch hồ sen cẩm lý. Tùy tiện liếc mắt một cái đều là phong cảnh, đại gia tộc chính là như vậy có nội tình, nơi này hoa hoa thảo thảo, đặt ở bên ngoài đều vạn kim khó cầu. Khó trách khanh như niệm sẽ cho ra một gốc cây phong lan 4.000 mũ linh mạch giá cao. Chỉ sợ Ôn Hành trong túi chữ vật phong lan ở chỗ này cũng chỉ là phổ phổ thông thông một gốc cây. Linh thảo thôi, khanh như niệm mang theo Ôn Hành đi tới một đống gác mái trước. Gác mái lâm thủy, phía trước có một cái nhà thủy tạ, lưng dựa dãy núi, có thanh triệt nước sơn tuyền chút xuống mà xuống. Đứng ở gác mái trước, thể xác và tinh thần đều cảm thấy yên tĩnh. Khanh như niệm nhìn này đống gác mái. Ôn đạo hữu gần nhất liền ở nơi này đi. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn gác mái. Mặt trên treo bảng hiệu lịch sự tao nhã. Khanh như thì thầm, đây là trong nhà phòng cho khách. Ôn đạo hữu tùy ý là được, nói khanh như niệm đẩy ra lịch sự tao nhã hiên môn. Đập vào mắt đó là cổ xưa đại khí các loại bày biện. Nên có đồ vật đầy đủ mọi thứ. Bước lên nhị tầng lúc sau. Xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể nhìn đến khanh ra hoa viên cùng hồ nước. Còn có thể nhìn đến hai bên thanh sơn. Ôn Hành đứng ở phía trước cửa sổ vừa định khen thượng vài câu. Đột nhiên hắn ngực liền xuất hiện hai tay. Khanh như niệm từ sau lưng ôm lấy Ôn Hành. Ôn Hành lông tơ lại một lần dựng thẳng lên tới. Này hùng hai tử, hù chết lão bạt. Khanh như niệm hô hấp thô lên. Ngươi cũng thật không giống nhau. Ôn Hành cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình ngực thượng hai tay. Hắn sâu kín hỏi, nơi nào không giống nhau, dám sờ hắn lập tức xách lại đây tấu. Ôn Hành hạ quyết tâm mơ siêu khanh như niệm đối Ôn Hành nói. Đừng nhúc nhích, ngươi làm ta ôm ngươi một cái. Cứ như vậy đừng nhúc nhích, ngươi bóng dáng cùng cha ta rất giống. Ôn Hành trong lòng đột nhiên liền mềm. Hắn ôn nhu hỏi nói. Cha ngươi đâu? Khanh như niệm trầm mặc trong chốc lát, qua rất lớn trong chốc lát sau. Khanh như niệm muộn thanh nói. Hắn đã chết. Ôn Hành thở dài một hơi. Đây là cái bi thương chuyện xưa. Khanh như niệm mặt chôn ở Ôn Hành trên vai. Hắn muộn thanh nói. Nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy ngươi không giống nhau. Khanh như niệm đối với Ôn Hành lỗ tai nhỏ giọng nói. Còn thổi một hơi. Ôn Hành cảm thấy chính mình lông tơ bị khẩu khí này thổi chúng đều vặn đi lên. Không được, nên tấu liền tấu đi. Bằng không còn không có xong không có, lúc này dưới lầu truyền đến nữ nhân phẫn nộ thanh âm. Khanh như niệm, ngươi đi ra cho ta. Sau đó thang lầu thượng truyền đến có người đi lên thanh âm. Khanh như niệm buông lỏng ra Ôn Hành. Ôn Hành nhìn nhìn hắn mặt. Khanh như niệm sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt bất đắc dĩ, một cái ăn mặc hoàng sam nữ nhân đi đến. Nàng phía sau còn đi theo mới vừa rồi ở cửa đối khanh như niệm nói chuyện ba cái cô nương. Nữ nhân thoạt nhìn tuổi không lớn, thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc, vừa lên tới liền đổ ập xuống đối khanh như niệm mắng. Khanh như niệm, cánh ngạnh có phải hay không? Cho ngươi mặt dài, ta đối với ngươi lời nói ngươi đương gió thoảng bên tai đi. Biết muốn phát sinh chuyện gì sao? Ngươi như thế nào còn có thể như vậy thiếu cảnh giác? Khanh như niệm bình tĩnh mở miệng. Mẫu thân, ta cùng với đạo hữu tại đây luận bàn. Ngài quấy dày đến chúng ta. Ôn Hành cả kinh. Nữ nhân này thế nhưng là khanh như niệm mẫu thân. Kia phía trước nữ nhân kia đâu? Khanh như niệm có hai cái mẫu thân. Hảo phức tạp. Ôn Hành một chút liền loát không rõ. Nữ nhân hung hăng nhìn nhìn Ôn Hành. Nàng không lưu tình chút nào đối khanh như niệm nói. Đạo hữu, ngươi từ nơi nào đưa tới Lô Đỉnh đi. Đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này sự. Trước kia ta mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Hiện tại là khi nào? Ngươi còn đem này đó Hạ Tam Lạm người đưa tới trong phủ tới. Nếu là ra chuyện gì, ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Ôn, Hạ Tam Lạm mơ siêu hành yên lặng sờ sờ cái mũi. Hắn nhìn xem Khanh Như Niệm. Khanh Như Niệm sắc mặt bình tĩnh, chính là ánh mắt lại vô cùng phẫn nộ. Hắn đối nữ nhân nói, mẫu thân, nói xong sao, sơn móng tay hồng, mang mẫu thân đi xuống đi, sơn móng tay hồng chính là kia trên đầu cắm một cây ngọc châm cô nương. Cô nương khó xử nhìn chính mình chủ tử lại cầu xin nhìn Khanh Như Niệm. Chủ tử, có nói cái gì ngươi hảo hảo cùng nhị thiếu nói, nhị thiếu ngài cũng là, mẫu tử chi gian ngồi xuống hảo hảo thương lượng. Khanh Như Niệm mẫu thân phủi tay liền cho sơn móng tay hồng một cái tát. Sơn móng tay hồng kinh hô một tiếng đã bị này bàn tay phiến đến ngã trên mặt đất khóe môi quải huyết. Nàng thanh âm đều mang theo khóc nức nở. Cầu xin các ngươi, hai vị chủ tử, các ngươi hảo hảo nói chuyện đi. Khanh Như Niệm mẫu thân chỉ vào sơn móng tay hồng. Khi nào đến phiên ngươi cái này làm nô tài đối chúng ta mẫu tử sự tình ngang ngược bình luận. Phản ngươi, Khanh Như Niệm sụ mặt thanh âm lạnh lẽo như là dao nhỏ. Mẫu thân, một vừa hai phải, ngươi đánh cái gì chủ ý ta minh bạch, ta khuyên ngươi một câu, nhìn xem chính mình xuất thân, ngẫm lại chính mình địa vị, đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm tạp, cái này ra liền không còn có ngươi vị trí. Khanh Như Niệm mẫu thân tức muốn hộc máu chỉ vào mũi hắn. Ta đây là vì ai? Còn không phải là vì ngươi, ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật, ngươi không thừa dịp cơ hội này hướng lên trên bò, ngươi còn chờ đại ca ngươi đem ngươi ép tới gắt gao. Khanh Như Niệm lãnh hạ mặt, việc này ta đều có đúng mực, không nhọc mẫu thân lo lắng. Mẫu thân, ta muốn cùng đạo hữu luận đạo, còn thỉnh mẫu thân đi ra ngoài thế nhưng hạ lệnh trục khách. Trong phòng giữ dàn kiếm quang ẩn ẩn chớp động. Khanh Như Niệm mẫu thân thấy thế có chút sợ hãi, nhưng là nàng vẫn như cũ khí thế tràn đầy, nàng hung hăng quăng một chút ống tay áo. Khanh Như Niệm, ngươi như vậy cố chấp, sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Khanh Như Niệm gợn sóng bất kinh nhìn nàng đi xuống thang lầu. Ba cái thị nữ đối với Khanh Như Niệm hành lễ, sau đó chạy nhanh đi theo Khanh Như Niệm mẫu thân rời đi. Khanh Như Niệm sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, chính là kiềm ý lại còn ở kích động, hắn tức giận tới rồi cực điểm, trong tay hắn kiềm ý rốt cuộc không nhịn xuống văng rồi ra tới. Trong phút chốc lầu hai bầy biện đều bị lạnh thấu xương kiềm ý cắt thành bột mịn. Nếu không phải lịch sự tao nhã lâu trung trận pháp cường đại, nói không chừng kiềm ý đã lao ra lịch sự tao nhã lâu đem trước mắt một cảnh đẹp đều cấp hủy. Diệt sau một lát. Lâu trung bầy biện lại chậm rãi khôi phục, Khanh Như Niệm phát tiết sau khi xong như là thoát lực giống nhau. Hắn đi tới một bên cầm bước lên lười nhác nằm xuống. Thế nhưng một câu đều không nghĩ nói, Ôn Hành cũng không hỏi hắn. Hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở cầm đạp bên kia thẳng đến phù triện bốc cháy lên. Khanh Như Niệm nhíu mày, trong phòng bốc cháy lên một mảnh khói nhẹ, Khanh Như Niệm sửng sốt. Ai tìm ta, còn dùng như vậy kiểu mới phù triện, loại này phù triện rất khó làm cho, ai sẽ dùng để tìm hắn? Ôn Hành cười tủm tỉm nói, a, ngượng ngùng, không phải tìm ngươi, là tìm ta. Phù triện chung xuất hiện Đàm Thiên cười mặt. Sư tôn, có thể trở về ăn cơm chiều, trời nhưng vui vẻ. Ôn Hành gật đầu, vui vẻ tương đương đồ nhi ta muốn kiếm đồng tiền lớn. Đàm Thiên cười ngạnh một chút. Sư tôn, ngài lại làm chuyện gì? Ôn Hành nhạc nói, ta ở Hoa Lan cốc nhặt được một gốc cây phong lan. Sau đó bọn họ nói thực hy hữu, ta bán 4.500 điều trung phẩm linh mạch. Sau đó Khanh gia nhị gia nói, muốn ta ở Khanh gia trụ nửa tháng, lại cho ta 6.500 điều trung phẩm linh mạch. Ôn Hành cảm động nói, đồ nhi, sư tôn ta có thể kiếm tiền. Đàm Thiên cười một ngụm lão huyết tạp cổ họng. Sư tôn, ta cho ngươi đi xem hoa, không phải làm ngươi đương bao hoa người xem mơ siêu ngươi ở nơi nào. Ta hiện tại tới đón ngươi trở về, đến. Một kích động, Đàm Thiên cười cũng không nghĩ cùng Ôn Hành khách khí. Cái gì kính ngữ tôn xưng, đều gặp quỷ đi thôi. 168 Ôn Hành vội vàng xua tay. Đừng tới, ta thật vất vả có thể kiếm ít tiền. Ngươi phải tin tưởng ngươi sư tôn ta năng lực. Đàm Thiên cười thật sự không nghĩ chọc thủng Ôn Hành bản chất, hắn chỉ có thể cách phù triện nhìn Ôn Hành. Kia trương trời sinh gương mặt tươi cười thượng thoạt nhìn vẻ mặt cười khổ. Sư tôn, ta thật không nên thả ngươi một người ra cửa, hối hận là vô dụng. Đàm Thiên cười cuối cùng lĩnh giáo Ôn Hành gây chuyện năng lực. Ôn Hành vội vàng cấp đệ tử thuận mao. Thiên cười, ngươi phải tin tưởng ta. Ta cũng là có thể hỗ trợ. Đàm Thiên cười thở dài một hơi. Kia Hành, quay đầu lại ta cùng cầu tử nói nói. Đúng rồi sư tôn, ngươi ở khanh phủ, là ta biết đến cái kia khanh phủ sao? Ôn Hành gật đầu, ai hắc, đối, Đàm Thiên cười sâu kín nói. Sư tôn, ngươi biến sắc mặt tốc độ so cầu tử phù triện không nhạy tốc độ còn nhanh, buổi sáng muốn ra cửa. Lúc ấy, Đàm Thiên cười còn đối Ôn Hành nói. Nếu Ôn Hành muốn bái phỏng khanh phủ, hắn sẽ chuẩn bị tốt lễ vật cùng đi Ôn Hành cùng nhau tới. Ôn Hành khi đó nói như thế nào? Nhưng kiên định, không, ta không đi, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, kết quả, một ngày còn chưa tới. Hắn lão nhân gia đã vui sướng đi khanh phủ, lúc này đã ở khanh phủ cầm bước lên ngồi. Đàm Thiên cười lại một lần xác nhận, sư tôn miệng, gạt người quỷ, hắn không bao giờ phải tin tưởng Ôn Hành vui sướng. Này không phải có người mang. Tỉnh ta quà tặng tiền sao? Nói nữa, nửa tháng lúc sau, sư tôn có thể mang 1.100 điều trung phẩm linh mạch trở về. Đây chính là cự khoản A. Đàm Thiên cười bất đắc dĩ. Kia sư tôn, ngài ở khanh phủ phải hảo hảo. Nếu là tưởng trở về tùy thời cho chúng ta phát phù triện, Ôn Hành nói. Yên tâm đi, khanh nhị gia cho ta tìm cái phòng cho khách. Rất hoa lệ, các ngươi không cần lo lắng ta. Nga, đúng rồi, Cảnh Thanh đã trở lại sao? Đàm Thiên cười nói, Cảnh Thanh không hồi âm, nếu là ngày mai còn không trở về tin, ta khiến cho Linh Ngọc đi tìm một chút hắn, Ôn Hành nói. Kia Hành, ta con dẹp không ném đi, Đàm Thiên cười khẳng định nói. Không ném, phóng hảo hảo, sư tôn ngài hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì tới cái phù triện. Cẩu tử gần nhất đem bạch ngọc chim nhỏ trên người trận pháp cấp khôi phục. Không dùng được mấy ngày là có thể dùng bạch ngọc chim nhỏ tặng đồ, Ôn Hành nhạc nói. Tốt, vất vả các ngươi, Đàm Thiên cười bất đắc dĩ nói. Vất vả nhưng thật ra không vất vả. Tưởng tượng đến sư tôn ngươi nơi nơi chạy loạn, tổng cảm thấy ngươi mới là đệ tử. Chúng ta là sư tôn, thiên hạ nhất hố sư tôn. Hẳn là chính là Ôn Hành này khoản, không cái sư tôn chính hình, phù triện thực mau liền diệt. Ôn Hành tươi cười đầy mặt, có người nhớ thương tư vị thật tốt a. Hắn tại hạ giới không gặp được ngự linh giới tu sĩ phía trước. Liền cái người nói chuyện đều không có, hiện tại có người quan tâm có người đau. Ôn Hành cảm thấy chính mình vui vẻ đến không được, khanh như niệm hỏi. Đệ tử của ngươi. Khẩu khí chung có chính hắn cũng chưa phát hiện hâm mộ. Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, ta tứ đệ tử, khanh như thì thầm. Khá tốt, Ôn Hành nhạc nói. Đúng vậy, ta mấy cái đệ tử ngoài miệng ghét bỏ ta. Trong lòng nhưng vẫn nhớ thương ta. Có bọn họ ở, ta cảm thấy mỗi một ngày đều vui vui vẻ vẻ, khanh như niệm nói. Đệ tử còn không có huyết thống quan hệ, đều có thể như vậy nhớ thương ngươi. Ngươi cùng bọn họ quan hệ nhất định thực hảo, mà hắn đang ở chung quanh đều cùng hắn có huyết thống quan hệ khanh gia. Lại không ai hỏi hắn một câu được không? Cũng không ai quan tâm hắn có trở về hay không tới ăn cơm. Ôn Hành cười nói. Đúng vậy, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng bọn họ mấy cái là ta thân nhân, khanh như niệm trầm mặc trong chốc lát. Hắn hâm mộ nhìn Ôn Hành trong chốc lát sau biến thành phía trước bộ dáng. Tiếp tục chúng ta vừa rồi không hoàn thành sự tình đi. nói hắn một chân đem Cẩm Đạp trung gian bàn lùn đá xuống giường. Sau đó phát cục Ôn Hành, lúc này đây, hắn chính diện ôm lấy Ôn Hành, Ôn Hành sửng sốt hạ, hắn đang nghĩ ngợi tới Khanh Như Niệm nếu là dám chịu hắn đai lưng. Hắn liền khai tấu, lại không thấy hắn có tiếp theo cái động tác, Khanh Như Niệm ghé vào Ôn Hành trên ngực, lỗ tai nghe Ôn Hành tim đập, qua hồi lâu, lâu đến sắc trời đều chờ tối, Ôn Hành mới kinh ngạc phát hiện, Khanh Như Niệm ngủ rồi, Ôn Hành cảm thấy hắn thành một cái đại hào ôm gối. Đứa nhỏ này cũng không biết tìm cái thoải mái tư thế. Cứ như vậy ngủ đi xuống sao? Ôn Hành sờ sờ Khanh Như Niệm đầu tóc, thế ra hài tử mỗi một cái đều thực vất vả, ra đại nghiệp đại. Muốn gánh vác trách nhiệm cùng nguy hiểm cũng đại. Khanh Như Niệm hẳn là mệt muốn chết rồi, Ôn Hành cảm thấy. Hắn hẳn là cấp Khanh Như Niệm một loại thực an toàn cảm giác. Thế cho nên Ôn Hành đem hắn đặt ở cầm bước lên cái thật lớn chăn bông hắn đều không hề hay biết. Ôn Hành ở trong lòng ngực hắn tắc cái tiểu kê ôm gối. Hy vọng đứa nhỏ này ở trong mộng có thể vui sướng một chút. Sau đó, hắn không hề áy náy tâm bò lên trên giường lớn xì sụp ngủ đi, lúc này Phi Thiên Lâu. Ninh Mặc Sầu bọn họ đi rồi lại đã trở lại. Bọn họ hôm nay tổ chức thành đoàn thể đi Ly Mạch Tiên Tôn phủ đệ đi cáo trạng. Kết quả Ly Mạch Tiên Tôn có lệ đến không được, căn bản không để bụng việc này. Mấy người giống tiết khí bóng cao su, sẽ thế giới của chính mình, cảm thấy thật mất mặt, chính là lưu lại nơi này lại có thể đi nơi nào. Lúc này, bọn họ nghĩ tới Phi Tiên Lâu. Ba người lại mặt xám mày cho về tới Phi Tiên Lâu. Vì cái gì còn thừa ba người đâu? Là bởi vì Độc Cô Hoàng không đi theo bọn họ tới. Độc Cô Hoàng hôm nay buổi sáng liền cùng hắn sư đệ sư muội tách ra. Từ đây lúc sau đường ai nấy đi, trời nam đất bắc từng người mạnh khỏe, quá vãng những cái đó yêu hận tình thù dừng ở đây. Tồn tại tổng phải hướng trước xem siêu Độc Cô Hoàng rời đi thời điểm. Ninh Mặc Sầu cùng Tô Bước Thanh đều không có chú ý tới. Chỉ có Ngôn Tu Ngọc thấy được, Ngôn Tu Ngọc cũng không nhắc nhở này hai người. Hắn cứ như vậy nhìn Độc Cô Hoàng bóng dáng một chút biến mất ở biển người chung. Thiếu một người, Ninh Mặc Sầu bọn họ hẳn là đã sớm phát hiện. Chính là bọn họ cái gì cũng chưa hỏi, Đàm Thiên cười tiếp đãi bọn họ. Hắn không nghĩ tới này nhóm người còn sẽ hồi Phi Tiên Lâu. Hắn nghĩ muốn hay không cấp sư tôn phát cái phù triện. Bất quá nhìn xem sắc trời. Sư tôn cái này điểm hẳn là ngủ hạ. Vẫn là ngày mai rồi nói sau, Ngôn Tu Ngọc buồn bực nói. Chúng ta bị Phong Vô Ngân chơi ra. Còn kém điểm bị hắn diệt khẩu. Ly Mạch Tiên Tôn như thế nào đều mặc kệ. Hôm nay một ngày buồn bực hỏng rồi. Ly Mạch Tiên Tôn chạy ra đi ban ngày. Bọn họ ở Tiên Tôn phủ đệ đợi đã lâu, chính là Ly Mạch Tiên Tôn trở về lúc sau mất hồn mất phía. Bọn họ nói cái gì? Hắn đều thực có lệ, Ninh Mặc Sầu nói. Chấp giới tiên quân có thể có rất nhiều, chính là chấp đạo tiên quân chỉ biết có một cái. Ly Mạch Tiên Tôn sẽ không giúp chúng ta. Việc này yêu cầu chính chúng ta ra mặt. Ngôn Tu Ngọc đau đầu vò đầu phát. Ta đây là làm cái gì nghiệt? Vì cái gì muốn không thể hiểu được cuốn vào loại này thị phi? Ta liền không thể hảo hảo ở Ly Giận Giới bồi ta 3000 giai lệ. Vì cái gì muốn lại đây đối mặt ngươi người nam nhân này bà? Tô Bước Thanh băng khang nói. Ngươi có cái gì tư cách nói Mặc Sầu là nam nhân bà? Ngươi nhìn xem chính ngươi. Lại rong dài lại phiền toái. Ngôn Tu Ngọc khí chỉ vào Tô Bước Thanh. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại chỉ có người cô đơn không phải các ngươi hai cái đối. Thủ mới cố ý như vậy kích thích ta. Ba người cho nhau đánh miệng pháo. Đàm Thiên cười ở bên cạnh cho bọn hắn an bài đồ ăn. Ngôn Tu Ngọc hỏi, Đàm đạo hữu, ngươi sư tôn đâu, không gặp Ôn Hành sao? Đàm Thiên cười cười nói. Sư tôn hôm nay đi Khanh gia làm khách, muốn quá mấy ngày mới có thể trở về Khanh gia. Ngôn Tu Ngọc mở to hai mắt, là hắn biết đến cái kia Khanh gia sao? Ninh Mặc Sầu ánh mắt ám ám, Ôn Hành quả nhiên là cái nguy hiểm nam nhân, không hiện sơn không lộ thủy. Chính là phía sau lại đứng như vậy đáng sợ thế lực, Ninh Mặc Sầu ba người mẫn cảm cảm thấy. Bọn họ lơ đãng chi gian quấn vào chính mình vô pháp khống chế sự tình chung. Này so với bọn hắn tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, Ôn Hành người này nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Ba người thế nhưng có một loại bị bắt đứng thành hàng cảm giác, Ôn Hành một đêm ngủ ngon. Lịch sự tao nhã hiên ngoại tuy rằng có nước sơn tuyền tí tách lịch. Chính là ở trong nhà phi thường an tĩnh, cái gì thanh âm đều nghe không được. Hơn nữa Ôn Hành giấc ngủ vẫn luôn không tồi. Hắn cảm thấy thân thanh khí sảng. Kết quả hắn mới vừa ngồi dậy, liền nghe được Khanh Như Niệm thanh âm. Tỉnh, Khanh Như Niệm ai oán ngồi ở Ôn Hành mép giường. Ngươi thế nhưng làm ta nằm ở như vậy, tiểu nhân cầm bước lên. Ngươi liền không thể đem ta đặt ở trên giường sao? Ôn Hành nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta này không phải sợ di động ngươi sẽ đem ngươi đánh thức sao? Ta xem ngươi ngủ khá tốt à, Khanh Như Niệm duỗi tay từ Ôn Hành chăn đơn thượng cầm lấy hắn ôm một. Đêm tiểu kê ôm gối. Cái này là cái gì? Hắn trong mộng rõ ràng nằm mơ ôm đến là Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Kết quả buổi sáng tỉnh lại liền nhìn đến như vậy cái tròn trịa lông xù xù đồ vật rỗi ở hắn trong. Lòng ngực, sợ tới mức hắn đương trường liền mềm rớt. Ôn Hành kết quả tiểu kê ôm gối xoa nhẹ hai hạ. Tiểu kê ôm gối a, trị liệu mất ngủ chuyên dụng, hạ giới bán nhưng hảo, Ôn Hành nếu là ngủ không được. Sờ sờ tiểu kê trên người lông xù xù lại mềm mại mau. Thực mau liền sẽ đi vào giấc ngủ, Ôn Hành khoe khoang nói. Còn có đun nóng công năng nga, nếu là cảm thấy lạnh, có thể đương lò sưởi dùng, bằng không dựa vào cái gì bán 500 linh thạch một con. Ôn Hành đem tiểu kê đưa cho Khanh Như Niệm, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi mỗi ngày đều có thể có được ngủ ngon miên. Sung túc giấc ngủ có thể làm nhân tinh thần phấn chấn thần thanh khí sảng. Ngươi hiện tại yêu cầu chính là thả lỏng tâm tình, làm điểm làm chính mình vui vẻ sự. Khanh Như Niệm bổ nhào vào Ôn Hành trên người. Hắn đè nặng Ôn Hành, Ôn Hành buồn bực, đứa nhỏ này chẳng lẽ lại muốn ôm hắn ngủ. Chính là hắn thực mau liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Khanh Như thì thầm duỗi tay ở Ôn Hành trên người lung tung vuốt. Kia hiện tại khiến cho chúng ta tới làm chút vui vẻ sự tình đi. Ôn Hành yêu thương thở dài một hơi. Đại tôn tử, ta là ngươi cựu công, Khanh Như Niệm mày một trọn. Ngươi thế nhưng có cái này ham mê. Muốn cho ta kêu ngươi cựu công sao? Cũng không phải không được, Ôn Hành tiếp tục yêu thương nói. Ta vốn dĩ muốn làm cái thật dài bối, hữu ái hậu bối, chính là, ta làm không được. Khanh Như Niệm tiến đến Ôn Hành bên tai nói một câu nói. Ôn Hành vừa nghe lúc sau liền tạc, Hành a, ngươi không phải muốn kêu cựu công sao? Hiện tại là có thể hô. Sơn móng tay hồng trong tay dẫn theo hộp đồ ăn mới vừa đẩy cửa ra. Nàng nghe được trên lầu truyền đến Khanh Như Niệm thê lương kêu thảm thiết. A. Nhẹ điểm, ta muốn chết, cựu công ta sai rồi. Cựu công, ngươi tha ta đi, a, ta muốn chết, cựu công ta sai rồi. Ô ô ô, sơn móng tay hồng mặt vô biểu tình lui đi ra ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn lịch sự tao nhã hiên lầu hai sau lắc đầu. Thường lui tới đều là nghe được lô đỉnh như vậy kêu. Hôm nay thế nhưng nghe được nhị thiếu kêu lớn tiếng như vậy. Cựu công là cái quỷ gì? Nghe nhị thiếu thanh âm, nhất định lại đau lại kích thích đi. Sơn móng tay hồng nghĩ, nhị thiếu hôm nay khả năng sẽ không ra cửa. Nàng có điểm đau đầu. Không biết chờ một lát phu nhân có thể hay không lại tới tìm nhị thiếu phiền toái. Sơn móng tay hồng. Trong đầu phát tán tư duy. Ngày hôm qua nhị thiếu mang về tới nam nhân nhìn ôn tồn lễ độ. Không nghĩ tới ở trên giường như vậy càn rỡ. Ai nha, tưởng cái gì đâu. Sơn móng tay hồng đỏ mặt. Sau đó che lại hồng hồng gương mặt chạy ra. Ôn Hành ngồi ở mép giường thượng thủ dẫn theo xin cơm côn. Hắn mỉm cười hỏi. Cháu ngoan, kích thích không? Khanh Như Niệm nước mắt và nước mũi đan xen. Nơi nào nhìn ra được phía trước bộ dáng. Hắn khóc thành cầu tử, tứ chi đều bị đánh gãy a. đau quá, Khanh như niệm nức nở nói. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm Ôn đạo hữu. Ta sai rồi, ta lập tức đem linh mạch cho ngươi. Ngươi buông tha ta đi. Ta sai rồi, về sau cũng không dám nữa, Ôn Hành lời nói thấm thía. Cháu ngoan, ngươi về sau sẽ gặp được thiệt tình đối với ngươi đạo lữ. Ngươi yêu hắn, hắn kính trọng ngươi, đương lưỡng tình tương duyệt thời điểm, làm chuyện đó mới kêu nước chảy thành sông. Ngươi như bây giờ là không đúng, theo đuổi thân thể kích thích, sẽ làm ngươi bị lạc chính mình, về sau cũng không thể như vậy. Cựu công ta nho nhỏ trừng phạt ngươi một chút, ngươi đừng để ở trong lòng. Khanh như niệm ở dưới giường xúc thành một đoàn. Đáng thương hề hề nói, ta không dám mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Ta biết các ngươi đều ở tò mò Khanh như niệm ở Ôn Hành bên tai nói gì đó làm Ôn Hành tạc. Để cho ta tới nói cho các ngươi đi, Khanh như niệm. Tất ta một chút, ta kêu ngươi một tiếng cựu công. Thế nào, Ôn Hành, ta không phản đối ngươi tình hướng, cũng không để bụng ngươi là thượng vẫn là hạ, nhưng là ngươi đối với ngươi tổ tông nói lời này, ta liền nhịn không nổi. Xem côn, các đệ tử vui sướng khi người gặp họa, sư tôn ái côn côn, cần thiết cho các ngươi thể nghiệm một chút, bảo đảm ấn tượng khắc sâu. Wikidic Convert, hết chương.